Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 95, liền ở ngay đây. Không cần đi động, bên trong bao xương bầu không khí một lần nặng nề xuống. Nhấc lên mẫu thân của Trầm Khinh Minh, kỳ thực đại đa số người đều không có ấn tượng gì. Cho dù là ở đây lớn tuổi nhất Lý Uyển Tình, đối với Trầm Nguyệt Nga ấn tượng cũng giới hạn ở khi còn nhỏ mấy lần ngẫu nhiên gặp lại. Chỉ nhớ rõ là cái dịu dàng hiền lành, trên mặt thường đeo nụ cười cô gái xinh đẹp, vô luận như thế nào cũng nhìn không ra nàng là dứt khoát cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ. Gây nên Trầm Lý hai nhà tuyệt giao thủ phạm một trong. Vì lẽ đó Trầm Nguyệt Nga tuổi già thời điểm, đối với gia tộc rốt cuộc một loại như thế nào tâm thái. Ngoại trừ người trong cuộc ở ngoài, cũng không người có thể nói rõ ràng rõ. Lúc này nghe Trầm Khinh Minh nói đến, cũng không miễn cảm nhận được cái kia vì tình yêu phấn đấu quên mình nữ tử. Trước khi lâm chung tiếc nuối, ái tình cùng gia tộc đều là đáng giá trân trọng bảo vật. Nhưng mà Trầm Nguyệt Nga nhưng nhất định phải ở hai người bên trong bỏ qua một. Trầm Nguyệt Nga tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn, chưa chắc cùng chuyện này không có quan hệ. Nếu không, coi như nàng như thế nào đi nữa tâm thần tiêu hao quá độ, cũng không trở thành ở sinh mạng thời kỳ tột cùng liền âm u từ trần. Mà Trầm Khinh Minh lúc này chấp nhất, cũng thì càng thêm dễ dàng lý giải. Nàng thuở nhỏ hoàn cảnh lớn lên, Lý gia đại viện mọi người rõ rõ ràng ràng. Có như vậy một cái tinh thông nhân tình cha, cùng một cái thẳng thắn thân thiết mẹ kế. Có thể nói mẹ ruột Trầm Nguyệt Nga là thiếu nữ cho tới nay duy nhất an ủi. Vì lẽ đó Trầm Nguyệt Nga nguyện vọng, Trầm Khinh Minh đích thật là có không tiếc tất cả cũng phải hoàn thành động lực. Yên tâm đi, nhất định sẽ thuận lợi. Coi như thật có gì ngoài ý muốn, chúng ta còn có vô địch thiên hạ thiên ngoại thần kiếm mà. Lý Uyển Tình ôn ngôn khuyên lơn, Trầm Khinh Minh vẫn không khỏi bật cười. Chính là có hắn ở ta mới lo lắng sẽ gặp sự cố a. Ai biết hắn đến thời điểm có thể hay không nói lung tung. Loạn làm việc, một cái trí lực chỉ số chỉ là 3. 3 ngu muội nhân loại. Đối với trí lực chỉ số cao tới 9 điểm thiên ngoại kiếm linh phát sinh như vậy nghi vấn. Khách quan đến xem quả thực hoang đường buồn cười. Nhưng Lý Uyển Tình cùng Lý Chiêu Lộ tuy nhiên cũng không có biểu thị phản đối. Lấy Vương Cửu, ân tình thảo đời. Ở trường hợp này thảo luận ra cái gì, làm ra cái gì, xác thực đều không kỳ quái. Nghĩ tới đây, liền ngay cả Trầm Khinh Minh chính mình cũng có chút không tên lo lắng. Lấy Vương Cửu người này nhất quán tác phong, tiệc mừng thọ bắt đầu sau chạy đến Trầm Nhược Thạch trước mặt nói. Tiểu quỷ, năm đó ta cưỡi qua ngươi tổ tông, đây là của ngươi tiền mừng tuổi. Chuyện như vậy cũng không phải là không thể được. A Cửu, chờ một lúc tiệc rượu bắt đầu, ta đi lầu một nội đường dự tiệc. Ngươi liền ở đây nơi, không cần đi động, khi chiếm được Vương Cửu tuyệt không loạn động nói lung tung hứa hẹn sau. Trầm Khinh Minh cuối cùng là có thể buông ra khẩu khí. An tâm dự tiệc, tuy rằng cảm giác bất an trong lòng vẫn như cũ mãnh liệt. Nhưng Trầm Khinh Minh quyết định coi như là đầm rồng hang hồ. Hôm nay cũng nhất định phải xông vào một lần lại nói. Mẫu thân trước khi qua đời mơ ước lớn nhất chính là cùng gia tộc quay về ở tốt. Thân là thân nữ nhi, Trầm Khinh Minh vô luận như thế nào cũng phải vì mẫu thân hoàn thành nguyện vọng. Dù cho chỉ có bé nhỏ không đáng kể một tia hy vọng, cũng phải toàn lực ứng phó đi tranh thủ. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, cửa phòng khách truyền ra ngoài đến tiếng gõ cửa. Trầm Khinh Minh cả người một cái giật mình. Trái tim gia tốc ầm ầm nhảy loạn, sau đó vội vã đứng lên đi tới cửa trước, mở cửa liền hỏi, tiệc mừng thọ bắt đầu rồi sao? Thị giả mặt lộ vẻ khó xử, đầu tiên là lắc lắc đầu, còn có khoảng chừng nửa giờ, chủ yếu là, Tần Vũ Tiên sinh hắn vừa rồi nâng lư hương, ở trong phòng rửa tay, chấm ngoặc kép, há, người mập mạp kia liền tùy các ngươi xử lý đi. Tiệc rượu bắt đầu rồi trở lại gọi ta. Trầm Khinh Minh quả thực cảm giác giống là bị người lừa gạt. Cảm tình, mỏi mệt buông ra khẩu khí. Địa phất tay một cái. Bỏ mặc Lý Tân Vũ tự sinh tự diệt đi. Lại qua khoảng chừng nửa giờ, mới có thị giả đến đây dẫn dắt ba tên nữ tử tiến về phía trước lầu một nội đường dự tiệc. Vương Cửu Y theo Trầm Khinh Minh căn dặn, liền lại trong phòng khách bất động, chờ ba vị thiếu nữ ly khai. Không lâu lắm liền nhìn thấy bàn ăn cách đó không xa trong hộp tủ. Có màn nước hình chiếu bắt đầu truyền bá phóng video. Ồ, chiến tượng video. Vương Ngửu liếc mắt nhìn, liền cảm thấy nội dung đặc sắc. Ngăn ngắn mấy phút tuyên truyền video cực điểm đặc sắc. Hiển nhiên là gia tự nhân sĩ chuyên nghiệp tác phẩm. Trước đây tại Cửu Châu thời đại, thời thượng tiên phong Thanh Châu đúng là có so với cái này hình chiếu video thủ đoạn kỹ thuật. Chuyên nghiệp thủ pháp càng cao minh, nhưng từ trong phim ẩn chứa sáng tác giả cảm xúc mãnh liệt đến xem nhưng phải xa xa thua kém. Liền, ngay ở Vương Cửu một mình ở trong bao xương nghiêm túc khảo sát Trầm Thành người chiến tượng tình. Kết thời gian, lầu một nội đường, tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu. Trầm Thành thành chủ tiệc mừng thọ, cũng không có an bài cái gì nhỏ vụn phân đoạn, cũng không có cái gì dài dòng lãnh đạo nói chuyện, làm hết thảy tân khách đều ở đây thị giả dẫn dắt đi dồn dập ra trận sau. Mười mấy cái bàn tròn trên đã tự động trình lên phong phú thức ăn. Sau đó, Trầm Nhược Thạch ở trong vạn chúng chúc mục, đi tới bên trong nội đường, giơ lên một cái ly uống rượu, xúc động nói: cảm tạ các vị hôm nay thưởng quang dự tiệc, dư thừa lời khách sáo ta không nói. Nói vậy các vị cũng không có hứng thú nghe một ông già phí lời. Vì lẽ đó ta trước tiên ở đây kính các vị gấp đôi. Tiếp đó, xin mời các vị thỏa thích hưởng thụ rượu ngon món ngon đi. Theo Trầm Nhược Thạch đem chọn một ly rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Thả xuống trống trơn chén rượu. Nội đường bên trong bầu không khí nhất thời náo nhiệt lên. Các tân khách cũng dồn dập bưng chén rượu lên, hào sảng đau uống rượu ngon. Sau đó tiếng khen tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, chén bàn đĩa ngọn va chạm liên miên bất tuyệt. Toàn bộ nội đường khác nào một cái to lớn nồi xào, không ngừng bắn ra kinh người nhiệt lượng. Thành chủ Trầm Nhược Thạch hồn nhiên không có trong ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, thần bí chủ ngữ phong độ, tay trái cầm tượng trưng thành chủ trí cao địa vị cúp bạc, tay phải thì lại mang theo một chiếc to lớn vò rượu. Ở đây bên trong không ngừng đi khắp, cùng quen nhau tân khách nâng cốc nói chuyện vui vẻ, mà người ở bên ngoài xem ra, vị này cao cao tại thượng, thực lực kinh thiên động địa thành chủ đại nhân, ở trong tiệc rượu thực tại không có bất kỳ cái giá. Chỉ cần là người quen, bất luận thân phận của đối phương tôn ti, thực lực mạnh yếu, Trầm Nhược Thạch đều là bình đẳng mà thân thiết chiêu đãi. Hạng lão đầu, thực sự là đã lâu không thấy a. Lần trước gặp mặt vẫn là 20 năm trước đi. Nhà ngươi tiểu tử thế nào rồi? Ai đừng nói nữa, có thể không có ngươi mấy cái nhi tử như vậy không chịu thua kém. Đều hơn 40 tuổi còn suốt ngày du thủ du thực. Tu hành là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Đúng là mỗi ngày đều không quên đưa tay quản ta muốn tiền. Có lúc thật hận không thể đem hắn đánh gãy chân. Lão hạng, người lão đến có con. Liếm độc tình có thể lý giải. Nhưng tốt tốt một đứa bé bị ngươi nuông chiều được vô pháp vô thiên. Vậy coi như hoàn toàn ngược lại. Đúng đấy. Ta trước chuyến này đến, cũng là muốn thỉnh giáo một chút ngươi, này đứa trẻ chẳng ra gì nên xử trí như thế nào. Chấm ngoặc kép, Trầm Nhược Thạch uống một hớp rượu, nói rằng, con trai của ngươi đã hơn 40 tuổi, bất luận tâm tính vẫn là tu hành cũng đã thành hình. Rất khó đổi nữa, nhưng ngươi năm nay mới 117 tuổi, tái sinh mấy đứa trẻ một lần nữa bồi dưỡng vẫn tới kịp. Có đạo lý, vừa vặn ta nguyên phối thê tử tuổi tác đã cao, không cách nào sinh dục. Ta dùng cái này lý do nạp một phương đẹp thiếp, cũng là chuyện tốt. Các loại, chấm ngoặc kép, Trầm lão đệ, cũng là ngươi thông minh, nhờ có ngươi ra ý đồ này. Nếu không cái này đứa trẻ chẳng ra gì, thực sự là muốn dằn vặt đến chết ta đều sẽ vô cùng cảm kích. Đến, chén rượu này kính ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, được. Ở Trầm Nhược Thạch bận xã giao thời điểm, vốn nên trở thành toàn trường tiêu điểm một trong Trầm Khinh Minh, lúc này lại rơi vào mờ mịt luống cuống bên trong. Bởi vì nàng xác thực là trở thành toàn trường tiêu điểm. Thị giả lĩnh nàng tiến vào nội đường thời điểm, lại trực tiếp mang nàng tới chủ trên bàn. Chủ bàn là khái niệm gì? Một bàn này chỉ có 10 cái tịch vị, mà lúc này trình diện thượng phẩm đại phái trưởng môn một cấp nhân vật liền vượt qua 20 người. Mà cái kia chút trong ngày thường trong Trầm Thành hô phong hoán vũ Trầm Nhược Thạch mấy cái con trai ruột, cũng đều ở sát vách bàn bé ngoan ngồi. Thậm chí Trầm Nhược Thạch bổ nhiệm người thừa kế Trầm Phi Hồng đều ngồi thật xa. Có thể vào bàn, nhất định là ở người nhà họ Trầm xem ra địa vị tối cao. Đáng coi trọng nhất có hạn mấy người. Trầm Nhược Thạch tịch vị ở giữa, tay trái vị trí là Thánh Tông sứ giả. Đây là các môn các phái cũng sẽ có đối với Thánh Tông tôn trọng, bất quá Thánh Tông sứ giả đúng là rất hiểu bản phận. An ngồi ở chỗ ngồi không nói một lời, tuyệt không cướp bất luận người nào huênh hoang tay phải, chính là Trầm Kinh Hải, cũng là Trầm Thành đệ nhất phó thành chủ. Thánh Tông sứ giả bên tay trái là bản thứ hai thành chủ Trầm Nguyệt Anh, mà lại bên trái chính là Trầm Khinh Minh. Xếp thứ tự vẫn còn ở mấy cái cùng Trầm gia có gần ngàn năm giao tình đại phái trên trưởng môn. Nội đường chủ bàn vốn là gần như cái đích cho mọi người chỉ trích. Trầm Khinh Minh thân phận lại đặc biệt mẫn cảm, đem nàng sắp xếp ở chủ bàn tới gần Trầm Nguyệt Anh vị trí. Đã không phải là đem người gác ở trên lửa nướng, mà là cây đuốc chậu hướng về đầu người trên khấu trừ. Loại này long trọng tràng diện, cũng thực sự ngoài Trầm Khinh Minh dự liệu. Thiếu nữ ngồi ở chủ trên bàn, cảm giác bất an trong lòng hầu như muốn ấp ủ đến nổ tung. Sự tình có khác thường tức là yêu. Như vậy khác thường chỗ ngồi sắp xếp, nhất định mang ý nghĩa muốn có đại sự gì phát sinh. Mà đang ở Trầm Khinh Minh càng ngày càng bất an thời điểm, bỗng nhiên lại nghe được Lý Uyển Tình ở cách đó không xa gửi tới mật ngữ. Khinh Minh, sự tình đích xác có chút quái lạ. Ta không liên lạc được Trầm Doanh. Trầm Doanh, Trầm Khinh Minh thực tại bỏ ra chút thời gian, mới từ trong trí nhớ đem cái kia người tồn tại cảm giác đạm bạc tới cực điểm bát quái thiên vương. Tìm được, nàng, sao rồi? Nguyên bản hẹn cẩn thận muốn ở tiệc mừng thọ trước gặp mặt trao đổi tình báo, nhưng nàng đã mấy ngày đều không liên lạc. Xảy ra chuyện gì? Nàng là người nhà họ Trầm. Ngươi cho rằng ở Trầm Thành có thể xảy ra chuyện gì? Nàng bản thân tu vi liền không kém, lại có không minh thể, người bình thường tìm cũng không tìm tới nàng. Bản thân nàng cơ cảnh một điểm, đã xảy ra chuyện gì? Nghe đến đó, Trầm Khinh Minh cũng không khỏi hoảng sợ lên. Vậy ngươi cảm thấy, chấm ngoặc kép, nhưng mà, nàng chưa kịp cùng Lý Uyển Tình tiếp tục nói. Bên người bỗng nhiên có người chuyển một ly rượu. Khinh Minh, đến, kính ngươi một chén. Trầm Khinh Minh ngạc nhiên, quay đầu, thấy là Trầm Nguyệt Anh tràn đầy phiền muộn mặt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.